Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 843, Gilder. Thái tá Lạc lái ở trên lưu thân sĩ làm động lực cao cấp ô quy xe quy slide tư. Tự xưng là VIP dành riêng nhân viên tiếp tân ba tạp lạp. Mang theo Lâm Thiên đoàn người đã lấy hướng dẫn du lịch thân phận đơn giản lấy giới thiệu chỗ ngồi. Này thế giới nhất đại giải trí thành đại đức sâu lâu hào. Hành xử ở Hoàng Kim kiến tạo phóng khoáng lối đi bộ. Đã lấy Hoàng Kim tới xây đường. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có nơi đây mới có thể xa xỉ như vậy. Có thể nói phá sản. Nhìn bên cạnh từng cái rất nhanh đi qua cửa hàng. Sòng bạc, tiệm cơm, các loại các dạng cửa hàng cái gì cần có đều có. Đít thẻ không khỏi cảm thán nói. Thật có chủng thân ở mộng huyễn đất nước cảm giác. Nghe vậy, làm tiền vị lái ô quy xe ba tạp lạp cười giới thiệu. Không phải, đây chỉ là khu phổ thông khu vực AH. Dù sao đây chính là một cái toàn trường 10 km cự đại đội thuyền. 10 km, lần đầu tiên tới đây khoa đức đám người bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ ở các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ. Gặp qua các loại các dạng kỳ dị đội thuyền. Nhưng khổng lồ như thế vẫn là lần đầu tiên. Không sai, không chỉ có tửu điếm cùng trung tâm thương mại, còn có vui chơi giải trí tràng, hồ bơi, giác đấu tràng, kịch trường, thủy tộc quán, thậm chí ngay cả gôn tràng đều cái gì cần có đều có. Chiếc này to lớn thuyền tự thành một quốc gia là toàn cầu độc dựng nước. Ở chỗ này thế giới chính phủ pháp luật nhưng là vô dụng. Dù cho các ngươi đều là quân cách mạng, thế giới chính phủ nhân viên cũng không có thể ở chỗ này động thủ. Đầu thuyền từ hai khổng lồ hải quy dẫn dắt, không bị hải lưu gió êm dịu hướng ảnh hưởng. Đại đức sâu lâu hào có thể đến tới trên thế giới bất luận cái gì hải vực. Kế tiếp chúng ta muốn đi vào cao cấp khu. Lâm Thiên đại nhân, các ngươi phòng xếp đang ở cao cấp khu xa hoa nhất địa phương. Vừa nói, động lực cường hãn ô quy xe tốc độ cao nhất lái qua một đạo tường thành. So sánh với cấp thấp khu, cao cấp khu mới là chân chính từ Hoàng Kim xây dựng thành thị. Vừa mắt xứ sở nhìn thấy phòng ốc toàn thân tất cả đều là Hoàng Kim kiến tạo. Không hề giống cấp thấp khu chỉ có bộ phận Hoàng Kim trang sức. Sinh hoạt tại nơi đây, người chân chính là ở Hoàng Kim bên trên ngủ. Đồng dạng, làm cao cấp khu, nơi này tốn hao nhưng là đắt đỏ. Trừ phi có chút giá trị con người không rẻ xí nghiệp ra. Sống các quốc gia cao tầng cùng với vương tộc, đương nhiên tất nhiên sẽ không thiếu hụt hải tặc. Phải biết, hải tặc là trên thế giới giàu có nhất một đám người, đây là một cái sự thật không thể phủ nhận. Đương nhiên giống như Luffy bọn họ nghèo thành như vậy đoàn hải tặc vẫn là hiếm thấy. Không hổ là Hoàng Kim thành, trong thành khắp nơi đều là Hoàng Kim. Robin nương tựa ở Lâm Thiên trong lòng, ánh mắt tò mò ở chung quanh rất nhanh đảo qua. Đó là đương nhiên, nơi này người thống trị Gilder Thái tá Lạc đại nhân, nhưng là một cái đối với Hoàng Kim cực kỳ yêu tha thiết nhân vật. Vì vậy hắn từ toàn bộ thế giới thu thập Hoàng Kim, kiến tạo như vậy một cái toàn thân từ Hoàng Kim chế tạo mộng huyễn quốc gia. Ba tạp lạp cười giới thiệu, ngẩng đầu nhìn cái kia trên màn ảnh khổng lồ mặt truyền một người mặc lễ phục màu trắng nam nhân. Hình bóng, Robin hiếu kỳ hỏi. Vị này Gilder Thái tá Lạc là một cái dạng gì nhân? Đang ở Kabala chuẩn bị mở cửa. Lâm Thiên lại đột nhiên giải thích. Người này là cái này độc lập vương quốc quốc vương. Được xưng toàn bộ thế giới công nhận vui chơi giải trí chi vương. Nói là một vị đứng ở trên sàn đấu nghệ nhân. Nói đến đây, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên màn hình cái kia tao bao một dạng tên. Khinh thường nói, nhưng ở ta xem đến. Nếu như một hồi diễn nghĩa dùng thành thiên thượng trăm tấn hoàng kim làm đạo cụ, coi như là đầu heo cũng có thể để toàn trường kích động. Ha ha, nghe được Lâm Thiên như vậy hình dung, Robin nhất thời che miệng khẽ cười. Tiếng cười giòn giả nhưng đối với Kabala mà nói là như thế chói tai. Làm Gilder Thái tá Lạc thủ hạ, phía sau nhưng là đang cười nhạo mình chủ nhân. Nhưng Kabala tinh tường biết mình cùng Lâm Thiên chênh lệch. Cũng minh bạch phía sau ngồi là một cái thế nào nam nhân. Nếu là làm tức giận hắn, cho dù là hắn chủ nhân cũng cứu không được chính mình. Vì vậy giữ yên lặng đứng lên, xuyên thấu qua trải rộng toàn bộ quốc gia các ngõ ngách giam khống điện nói chung. Tại nơi phân cách số tròn ngàn khối màn ảnh nhỏ màn ảnh khổng lồ bên trong. Tinh tường hiển hiện toàn bộ quốc gia các ngõ ngách chân thật tình trạng. Giam khống thất trên đài cao. Cái chỗ ngồi này, làm đứng thẳng bên ngoài trên màn ảnh khổng lồ sở truyền nam nhân. Cũng là cái này độc lập vương quốc người thống trị Gilder Thái Tá Lạc. Chỉ là, vị này quốc vương không hề giống ba tạp lạp nói đang ở ngồi việc của người nào đó trọng yếu không? Phân thân ra được sự tình, mà là ngồi ở chỗ này. Đi qua giam khống khí tinh tường nhìn Lâm Thiên đám người nhất cử nhất động. Bao quát Lâm Thiên thanh âm xuyên thấu qua chứa ở Gasly Ray nghe lén điện thoại trùng nhất thanh. Nhị sở quanh quẩn ở Gilder Thái Tá Lạc bên tai. Lâm Thiên, tên hỗn đản này, ngôn ngữ vẫn là trước sau như một sắc bén. Chuyển động ngón tay hoàng kim nhẫn. Gilder Thái Tá Lạc bình tĩnh nói. Chỉ là cái kia đã bị xoay chuyển biến hình hoàng kim nhẫn không hề giống mặt ngoài biểu hiện bình. Tĩnh như vậy, đột nhiên. Hắc ám mặt đất một hồi hơi sáng quang mọc lên. Một đạo hắc ảnh từ dưới chân địa mặt toát ra. Ăn mặc cùng hoàng kim thành cảnh vệ một dạng mặc lục sắc tây trang. Mang theo lục sắc cà vạt. Hình thể thấp bé. Thế nhưng đầu so với thường nhân hai cái ở đâu một bên ngoài còn lớn hơn. Takana, điều tra rõ ràng sao? Con mắt đều không động một cái. Gilder Thái Tá Lạc đã biết được người đến là ai. Trực tiếp mở miệng hỏi, Takana, là thế giới nhất đại giải trí thành phố cảnh vệ, cũng là cán bộ một thành viên, thâm thụ Hoàng Kim Đế Gilder Thái Tá Lạc tin cậy. Hắn phụ trách đối ngoại Gilder đặc biệt tầm lạc chưa nộp cống kim thu nhiệm vụ. Cúi đầu, Takana cung kính trả lời, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, Lâm Thiên ở trên đỉnh chiến tranh sau đó tiêu thất 3 vòng thời gian. Sau đó ở Đông Hải cầu chi tội xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Nico Robin hủy diệt toàn bộ cầu quốc gia thủ vệ, để cho chạy hết thảy cầu chi quốc dân chúng. Hiện tại thế giới chính phủ đang ở đầy phố tìm kiếm bọn họ. Nhìn trong tay Robin treo giải thưởng bức họa, Gilder Thái Tá Lạc cảm thấy hứng thú nói. Trong truyền thuyết ác ma chi tử. Năm đó thiên long nhân nhưng là hoa phí cao giá cả muốn chúng ta cung cấp bên ngoài tin tức. Đáng tiếc những ngu ngốc kia liền loại chuyện nhỏ này đều thất bại. Hiện tại nàng cùng Lâm Thiên xuất hiện tại tất cả. Thiên long nhân những người đó vô cùng đau đầu cùng ngày. Lâm Thiên xuất hiện tại tân thế giới Nam Đức Đảo. Lập tức leo lên thuyền vận vương ô mật đặc biệt kỳ hạ chuyến du lịch sang trọng luân vui đê Nam. Đức Hào, đến chúng ta nơi đây. Nếu như Lâm Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ phá lệ kinh ngạc, bởi vì Nakata nói tin tức, trừ mình ra ở Hancock nơi đó, còn lại toàn bộ chống lại, đưa ngón tay ra có gõ nhịp thủ hạ cái bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trên màn ảnh khổng lồ mặt biểu hiện Lâm Thiên. Gilder Thái Tá Lạc tư đường cáp treo, nói như vậy, Lâm Thiên cũng không phải đúng dịp đi tới nơi này, mục đích của hắn chính là chúng ta. Như vậy ở trên đỉnh chiến tranh đi qua còn không có bao lâu. Toàn bộ tân thế giới hỗn loạn loại thời giờ này. Lâm Thiên tới nơi này đến cùng không biết có chuyện gì. Bởi dâu trắng tử vong. Mất đi đại hải chi vương kinh sợ. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ dã tâm ra sông ra. Toàn bộ tân thế giới có thể nói ở nơi này trong một thời gian ngắn khắp nơi đều là hỗn loạn. Ngay cả chính mình. Ngắn ngủi 3 vòng thời gian. Bắt mười mấy đoàn hải tặc, ngay trước mọi người mặt đem các loại tên xử tử, toàn bộ trong thành mới. Chỉ có, an tĩnh lại, nhạy cảm như vậy thời kỳ. Ở trên đỉnh chiến tranh mất đi huynh đệ Lâm Thiên đi tới nơi này. Để Gilder Thái Tá là không thể không cẩn thận đối đãi. Bởi vì Lâm Thiên tên kia là một chân chính kẻ điên. Takana đồng dạng hiếu kỳ nói, khôi phục thương thế Lâm Thiên. Hiện tại hẳn là tìm Hắc Hồ Tử hoặc là Hải quân báo thù. Dù sao hỏa quyền ấy chết ở chiến trường. Đã lấy Lâm Thiên cái kia sát thần một dạng tính cách. Không nên bình tĩnh như vậy. Suy nghĩ một chút. Nửa thiên cát đeo Thái Tá Lạc vẫn là khó có thể suy nghĩ ra Lâm Thiên đến mục đích. Hô một tiếng đứng lên. khóe miệng một phát nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều muốn hoan nghênh tên này sát thần đại nhân. Vừa vặn những tên kia tới. Cảm giác có một hồi trò hay muốn lên diễn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Oa, thực sự là thật là khí phái kiến trúc. Khoa Đức ngẩng đầu thở dài nói. Chỉ thấy trước mặt mọi người. Một tòa cao tới mấy trăm thước cự đại kiến trúc sông thẳng vân tiêu. Tản ra chói mắt kim hoàng sắc sáng quang. Không sai. Đây chính là đại đức sâu lâu hào vẫn lấy làm kiêu ngạo trên thế giới duy nhất một cái bát tinh cấp xa. Hoa tửu điếm. Toàn thân từ hoàng kim chế tạo hoàng kim chi vương tửu điếm. Lâm thiên đại nhân gian phòng của các ngươi thì ở tòa này quán rượu tầng cao nhất. Baraka đắc ý giới thiệu. Nhưng Lâm Thiên lúc này đang nghĩ ngợi năm đó vẫn chưa xong đại nghiệp. Như thế nào đem chỗ ngồi này tửu điếm toàn bộ dọn đi. Đây chính là toàn bộ từ hoàng kim chế tạo. Nhiều như vậy hoàng kim đại biểu giá trị. Đủ để cải biến toàn bộ thế giới. Xoạt xoạt, đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng cửa mở vang lên. Tiếng vang trực tiếp cắt rứt Lâm Thiên trong đầu suy nghĩ. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia toàn thân từ hoàng kim chế tạo tửu điếm cao tới 50 mét địa phương. Một cánh đại môn không hề có điểm báo trước mở ra. Lớn đại hoàng kim đại môn cao tới mấy thước. Sau đó một tòa đồng dạng từ hoàng kim chế tạo kim sắc cầu thang từ trong môn vươn. Theo cầu thang thong thả hạ xuống. Từng vị ăn mặc lam sắc lông vũ trang phục mỹ lệ thiếu nữ. Chân đạp đạp nhẹ bước chân. Vung lên mỹ lệ vũ đạo. Theo cầu thang từng bước hạ xuống. Theo sát rất nhiều mỹ nữ ra sân. Bình tĩnh bầu trời hạ xuống một hồi kim phấn mưa. Từng chùm cự đại sáng chiếu sáng yêu ở Lâm Thiên bọn người trên thân. Hoan hô tiếng nhạc vang lên. Người này đến cùng muốn làm gì? Lâm Thiên hai mắt khẽ híp một cái. Làm nhân vật chính Lâm Thiên đám người lúc này nghi hoặc không thôi. Không biết Gilder Thái Tá Lạc tên kia đánh cái gì tâm tư. Nhưng chu vi vây xem đoàn người lại loạn tung tùng phèo. Cái gì? Ta ở chỗ này một cái nhiều tháng. Cứ nhiên không biết nơi đây còn có người. Mới, chỉ có một tháng chuyện ngươi không biết rất nhiều mặc dù không tin tưởng phát sinh cái gì. Nhưng như vậy long trọng tràng cảnh cùng mấy người kia. Nhất định là hoan nghênh bọn họ lời nói nhảm. Cái này ta cũng biết. Có thể để cho nơi đây chủ nhân bày ra như vậy long trọng nghi thức hoan nghênh. Mấy cái rốt cuộc là người nào? À, ta minh bạch. Đó là Lâm Thiên. Tiền truy nã cao tới 14 ức giết thần Lâm Thiên. Ngoặc kép, cái gì? Lại là hắn, người nam nhân kia đến nơi này. Nói hắn như vậy chu vi chính là trên đỉnh chiến tranh thành danh quân cách mạnh ám ảnh. Cái này nhất định là một cái khiếp sợ thế giới tin tức. Trọng yếu như vậy thời kỳ. Giết thần Lâm Thiên cùng Hoàng Kim Đế tiếp xúc. Lẽ nào bọn họ chuẩn bị hợp tác tranh đoạt tứ hoàng bảo tọa sao? Làm sao có thể, Lâm Thiên nhưng là quân cách mạnh, mặc kệ phát sinh cái gì, tân thế giới đều sẽ nhấc lên một cỗ sóng lớn. Ngoặc kép chấm chấm, đám người chung quanh bên trong vô số tiếng kinh hô bên trong. Làm chuẩn bị đây hết thảy Hoàng Kim Đế Gilder Thái Tá là cuối cùng từ trên bậc thang tới đi ra. Theo Hoàng Kim cầu thang một đường đi tới Lâm Thiên trước mặt. Gilder Thái Tá Lạc nâng hai tay lên hoan nghênh nói. Giết thần Lâm Thiên, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại muốn đến ta chỗ này. Làm sao, đối với ta đây cái long trọng nghi thức hoan nghênh hài lòng không? Ở như vậy rất nhiều dưới ánh mắt, Lâm Thiên buông ra trong lòng Robin, nói, đương nhiên, Gilder Thái Tá Lạc ngươi thật đúng là cho ta rất lớn kinh ngạc a. Trên mặt tuy là tràn đầy nụ cười. Nhưng Lâm Thiên khóe miệng lơ đãng nhếch lên hiện lên vẻ khinh thường. Vừa thấy mặt đã nghĩ tính kế chính mình. Nếu như vậy, lão đồng bọn, để chúng ta tiến nhập bên trong lại nói chuyện đi. Mời, vừa nói, Gilder Thái Tá Lạc lui lại một bước. Mặt tươi cười giơ tay lên bên trong làm một cái cực kỳ thân sĩ mời động tác. Lúc đó, hai cái mỗi bên đánh bàn tính lão hồ ly rất nhiều người dưới ánh mắt đi vào trong tửu điếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.